Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chó sói áo nghĩa. Tiên phong doanh trung không phải là kiêu căng khó thuần NPC, kẻ phạm pháp chính là tâm tư không thể dò được player, ý nào đó mà nói. Tiên phong doanh so với xài lang người loại này dị tộc càng không dễ quản khống. Dị tộc chẳng qua là trời sinh tính hung tàn, cá lớn nuốt cá bé thôi. Nhưng những người này loại NPC cùng player tư tưởng cũng rất phức tạp. Bất quá những thứ này tiên phong doanh binh lính cũng chính mắt thấy qua, 11 rút ra giết luật. Cùng nhảy xuống thành tường bị người một nhà giết xài lang người lược đoạt già. Cho nên bọn họ công kích trung quy trung củ, không có một người dám lạc đội. Lạc đội liền ý nghĩa sẽ bị giết. Giờ khắc này, những thứ kia đối địch với đường hồng chí player trong mắt hắn. Với những thứ kia kẻ phạm pháp NPC như thế đều là con chốt thí vật tiêu hao. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người bình thường xuất thân đường hồng chí biến thành một cái máu lạnh bạo quân. Thật là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đương nhiên, ở tiên phong doanh công kích trước, đường hồng chí cũng dựa theo thường ngày ví dụ hứa hẹn bọn họ khát vọng nhất đồ vật tự do. Chỉ cần bọn họ leo lên đầu thành công phá Thanh An huyện, toàn bộ kẻ phạm pháp cùng player đều có thể lấy được tự do lần nữa. Hơn nữa còn có thể phân phối đến một phần chiến lợi phẩm. Ân nguy tịnh thi mới là lái tiên phong doanh tốt nhất thuốc hay. Dị tộc cùng bọn chúng so với ngược lại thì thuần túy nhiều lắm. Chỉ cần đường hồng chí nguyện ý dung túng dị tộc thắng lợi sau tung tình kiếp cướp, bọn họ sẽ liều chết bán mạng, trừ phi địch nhân quá mạnh mẽ. Tiên phong doanh số người cũng không nhiều, nhưng là một cổ sinh lực quân. Trên tường thành hạ chiến đấu đã kéo dài quá nhiều thời gian. Song phương trò chơi binh lính máu tươi cũng sắp muốn chảy khô. Kim Thiên Ân tự tay giết chạy tán loạn Tân La võ giả liền vượt qua 2 chữ số. Tân La Vương quốc trò chơi binh lính sẽ không tan vỡ. Thế nhưng nhiều chút có tự mình Tân La võ giả lại sẽ bị tử vong hù dọa. Bất quá ở trên chiến trường, bất kỳ một cái nào chủ tướng cũng sẽ không cho phép đào binh xuất hiện. Chuyện đương nhiên, những thứ kia chạy trốn Tân La võ giả phần lớn đều bị người một nhà xử tử. Lúc này, Thanh An huyện công phòng chiến hoàn toàn trở thành song phương đổi quân tiêu hao nơi. Kim Thiên Ân cảm thụ chính mình thể lực hạ xuống, biết rõ mình chống đỡ không được bao lâu. Ánh mắt bắt đầu ở quân địch trong đám người tìm có giá trị mục tiêu. Kim Thiên Ân tự nhiên có thể nhìn ra công thành phương bên trong cũng có thật nhiều có tự mình tồn. Tại, tỉ như những xài lang đó người dị tộc cùng vừa mới gia nhập chiến đoàn không lâu nhân loại. Đối phó loại này có tự mình quân địch, đánh tan bọn họ biện pháp tốt nhất chính là giết chết bọn họ quan chỉ huy tiền tuyến hoặc là võ nghệ cao nhất người kia. Chỉ tiếc, tiên phong doanh trung không có 1-2 cấp tồn tại. Xài lang người lược đoạt giả lão đại lang ngao chuyện đương nhiên rơi vào Kim Thiên Ân trong mắt. Mà lang ngao nhường chiến đấu bị Kim Thiên Ân nhìn thành đối phương thể lực sắp hao hết. Sức chiến đấu hạ xuống thể hiện, nếu không lời nói, một cái 2 cấp võ giả yêu cầu 3 chiêu đánh chết một cái Tân La trọng bộ binh sao? Về phần phán xét đối phương là hay không là 2 cấp tiêu chuẩn rất dễ dàng. Lang ngao kia không giống tầm thường bén nhạy phản ứng chính là chứng cớ. Vì vậy, Kim Thiên Ân trực tiếp mở ra vô song. Không đúng, là chiến đấu áo nghĩa xung phong một cái lưu lại một xếp hàng tàn ảnh sát đến lang ngao trước người. Theo thân thể thuộc tính tăng phúc, chiến đấu áo nghĩa phát huy được lực sát thương không thể nghi ngờ lớn hơn. Kim Thiên Ân xông qua đường tắt bên trên toàn bộ trò chơi binh lính cùng tiên phong doanh binh lính. Tất cả đều bị chém thành 2 khúc. Cho đến Kim Thiên Ân ở lang ngao trước mặt lập định thân ảnh. Những thứ kia động tác ngưng trệ trò chơi binh lính cùng tiên phong doanh binh lính mới từ trong thân thể phọt ra ra xuất ra mảnh nhỏ nhiệt huyết, vết cắt trơn nhẵn nứt ra. Kim Thiên Ân có chút thở hổn hển, trong tay ngược lại cầm đến nhỏ máu cán dài đại đao. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cực kỳ ngoạn mục Lang Ngao. Lúc này Lang Ngao tâm lý phảng phất có 10.000 cái thảo nê mã lao nhanh qua. Hắn cảm giác mình nhường thả đã rất đúng chỗ rồi, đem hết khả năng hạ xuống chính mình tồn tại cảm giác. Quá mức thậm chí đã thối lui đến bên tường đất duyên. Tại sao còn bị đối phương duy nhất 1-2 cấp chủ tướng để mắt tới? Trọng yếu nhất là đối phương vừa mới cái đó công kích loại hình chiến đấu áo nghĩa đem Lang Ngao kinh động. Đến 2 cấp sau đối với thuộc tính cao thấp phán đoán nhạy cảm hơn. Lang Ngao tự nhiên có thể nhìn ra Kim Thiên Ân ít nhất có 2 loại thuộc tính chồng đến gần 3 cấp trình độ. Dùng một câu thông tục lời nói chính là Kim Thiên Ân đã là 2 cấp đỉnh phong trình độ. 2 cấp bên trong sức chiến đấu chênh lệch cũng là rất lớn. Một vị 2 hạng thuộc tính vượt qua 92 cấp võ giả có thể dễ dàng còn ăn hiếp một vị đơn độc thuộc tính đột phá 52 cấp võ giả. Chỉ cần một cái tay trình độ. Cuối cùng phát hiện một cái có giá trị mục tiêu. Kim Thiên Ân khóe miệng vẽ lên một đạo khát máu. Độ cong, căn bản không cho Lang Ngao cầu xin tha thứ cơ hội. Trong tay cán dài đại đao lực đạo 10 phần xoay tròn rồi bổ về phía Lang Ngao. Lang Ngao là bén nhạy thuộc tính đột phá đến 2 cấp. Sức phản ứng tự nhiên cực nhanh. Khó khăn lắm chặn lại Kim Thiên Ân toàn lực chém tới lưỡi đao. Chẳng qua là 2 người khí lực chênh lệch quá lớn. Vũ khí chất lượng cũng không cùng đẳng cấp. Lang Ngao chỉ cảm thấy cổ tay rung một cái. Thanh kia dao phay đã đứt gãy thành 2 khúc. Chém gãy Lang Ngao cán dài đại đao chẳng qua là dừng một chút. Liền tiếp tục hướng phía trước công tới. Lang Ngao 2 chân lực lượng toàn lực bùng nổ. Về phía sau một cái nhảy vụt tránh khỏi một kích chí mạng này. Lang Ngao nhìn mình trên người vạch ra một đạo huyết ngân. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Bị dọa sợ đến. Sức phản ứng không tệ. Đáng tiếc ngươi chính là quá yếu. Lang Ngao nghe được câu này chợt bộc phát ra một tiếng sói chu. Chó sói ai ở nghĩa. Đây chính là Lang Ngao chiến đấu áo nghĩa. Ngay sau đó, ở Kim Thiên Ân trong tầm mắt, Lang Ngao bóng người phảng phất chia ra làm 3. Trung gian cái đó ở ngực, 2 bên trái phải mỗi người. Sau đó đồng thời công tới. Kim Thiên Ân cười lớn một tiếng. Ha ha, đây mới là 2 cấp phải có chiến lực. 3 giây phút sau, Kim Thiên Ân chống cán dài đại đao đứng trên mặt đất thở hồng hộc. Mà Lang Ngao thì bị cắt thành lục đoạn rải rác ở Kim Thiên Ân 4 phía. Dị tộc 2 cấp chiến đấu áo nghĩa thật là kỳ lạ. Kim Thiên Ân xóa đi khóe miệng chảy ra một vệt vết máu, phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh Tiên Phong Doanh cùng trò chơi binh lính đã reo hò giơ cao vũ khí nhào tới. Kim Thiên Ân quét nhìn sau lưng càng ngày càng ít mình phương sĩ binh. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quả nhiên, cá nhân vũ dũng căn bản là không có cách cải biến chiến cuộc. Kim Thiên Ân nâng lên cán dài đại. Đao nghênh hướng chen chúc tới quân địch sĩ tốt. Dù là chỉ có một mình hắn một đao, cũng sẽ phân chiến rốt cuộc. Ở thể lực cự phúc tiêu hao xuống, Kim Thiên Ân không ra ngoài dự liệu bị tươi sống vây đánh tới chết. Cuối cùng trên người bị cắm đầy đao thương kiếm kích té xuống. Ở trước khi chết một sát na, Kim Thiên Ân trong đầu không tự chủ được nhớ lại Tân La Vương quốc cùng Nhật Bản Samo phiên quân. Đội chiến đấu một màn, từng cái 2 cấp thậm chí còn 3 cấp Tân La võ giả ở một nhóm 1 cấp Samo thiết pháo đội kích xạ xuống. Bị chết cực kỳ bực bội, Nhật Bản Samo phiên chỉ dùng mấy ngàn tên thiết pháo đội liền đánh một trận tiêu diệt Tân La Vương quốc võ giả tinh hoa. Đến tiếp sau này ninja đại đuổi giết càng làm cho vẫn còn ở ngoan cố kháng cự còn sót lại Tân La võ giả cơ hồ bị diệt tuyệt. bao gồm những thứ kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người ngoại lai. Không bao lâu, các người cũng sẽ cùng Tân La Vương quốc như thế tan tành mây khói. Kim Thiên Ân trong đầu lưu lại những lời này sau, hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.